Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 345, có thể cứu sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Trương Hướng Đông nhìn về phía Trần Minh, chờ đợi quyết định của anh ta. Trần Minh liếc nhìn em gái đang nằm trên giường bệnh, vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh táo hay khá lên. Trầm ngâm, một lúc sau, anh ta mới mở miệng hỏi Giang Đường. Có bao nhiêu phần chắc chắn? Không biết, cô chủ yếu lấy chủ trương là ba không? Không biết, không hiểu, không rõ. Trần Minh có phần bực bội. Trương Hướng Đông ở bên cạnh cũng không tiện lên tiếng. Dù sao chuyện này liên quan đến mạng người. Bọn họ rốt cuộc vẫn chỉ là người ngoài. Không thể thay Trần Nguyệt quyết định. Người duy nhất có thể đưa ra quyết định. Chỉ có Trần Minh, người anh trai này. Trần Minh quay đầu, ánh mắt trầm trọng chăm chú nhìn Giang Đường. Như thể muốn từ ánh mắt cô, nhìn ra số phận của em gái mình. Nhưng rất tiếc, bất luận anh ta nhìn thế nào, Giang Đường vẫn luôn bình tĩnh như thế. Tựa như thứ thuốc mà cô nắm giữ trong tay, chẳng hề liên quan đến sinh tử con người. Nếu không có hiệu quả, Nguyệt Nguyệt sẽ thế nào? Trần Minh lùi bước, hỏi sang phương án thứ hai. Giang Đường nhíu mày, suy nghĩ rồi mới đáp. Không biết, Trần Minh, nếu không phải nữ đồng chí này do Trương Hướng Đông cực lực tiến cử. Anh ta thật sự rất khó tin rằng cô có thể cứu được em gái mình. Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, lựa chọn vẫn nằm trong tay Trần Minh. Nếu anh ta đồng ý để Giang Đường thử một lần, vậy thì phải tự gánh lấy rủi ro có thể xảy ra. Nếu từ chối, chỉ còn cách trơ mắt nhìn mạng sống của em gái từng ngày một héo tàn. Cuối cùng, kết cục vẫn là rời khỏi thế gian này. Cô cứ thử đi, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại, che giấu nỗi lo sợ và bất an trong lòng. Cô cứ thử đi, bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Ừ, Giang Đường đáp lời bằng giọng điệu thản nhiên, xong liền nhấc chân bước vào. Vừa đến bên giường, cô đã ngửi thấy một mùi mục giữa nhè nhẹ, không khỏi khẽ nhíu mày. Có chuyện gì sao? Phát hiện điều gì bất thường à? Trương Hướng Đông hỏi. Giang Đường chỉ vào Trần Nguyệt đang nằm trên giường. Có mùi khí âm từ cổ mộ. Nghe câu này, Trần Minh người đang chìm trong tuyệt vọng lập tức ánh lên một tia sáng trong mắt. Cô cảm nhận được mùi khí còn sót lại trên người em ấy sao? Thật ra, bọn họ không cảm nhận được. Trong mũi bọn họ, chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Còn cô, vừa bước vào đã nhận ra khí âm. Chẳng phải điều đó chứng minh rằng cô có thể kê đúng thuốc? Đúng bệnh sao? Trần Minh như thấy được một tia sáng trong đêm đen. Giang Đường tiến lên, đặt tay lên cổ tay Trần Nguyệt, bắt mạch, qua nhịp đập yếu ớt. Cô xác nhận ngũ tạng lục phủ của cô ấy đều đã bị khí độc xâm hại nghiêm trọng. Cô rút tay lại, Trần Minh bên cạnh không kìm được, vội hỏi, tình hình thế nào? Rất nghiêm trọng, cô bé nhân sâm chẳng biết nói an ủi. Có sao nói vậy? Không chữa trị tử tế thì sẽ chết. Trần Minh, xin đồng chí Giang Đường ra tay cứu giúp. Trần Minh này nhất định khắc ghi đại ân của cô. Ừ, sẽ trả tiền cho tôi chứ. Cô nói vậy, chỉ đơn thuần là hỏi mà thôi. Không nhất định phải để Trần Minh đưa ra cam kết. Quả nhiên, lời vừa dứt, cô đã lục lọi trong ba lô. Lấy ra một cái chai nhỏ. Trong chai chứa nước màu nâu nhạt. Không rõ trong đó pha trộn những thành phần gì. Cô vặn nắp chai, đổ đầy một nắp nước, tháo mặt nạ dưỡng khí của Trần Nguyệt ra, đưa nắp nước đến bên miệng cô ấy, từ từ đút cho cô ấy uống. Môi Trần Nguyệt khô nứt, bản thân cũng không tự nuốt được, thành ra một nắp nước nhỏ mà đút cũng tốn kha khá thời gian. Cho uống xong, cô lại đeo mặt nạ dưỡng khí vào như cũ. Ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường, còn đưa tay nắm lấy bàn tay Trần Nguyệt chưa cắm kim truyền dịch. Bệnh phòng yên tĩnh trở lại. Giang Đường vì không ngủ ngon trên tàu, giờ ngồi đó bắt đầu thấy buồn ngủ. Bụng cô cũng réo lên ọc ọc. Cô bé Nhân Sâm nhỏ một tay ôm bụng, tay kia vẫn nắm lấy tay Trần Nguyệt. Cô ngáp hai cái liền, khóe mắt hơi ươn ướt, cơn buồn ngủ dâng trào, nhưng vẫn kiên trì giữ vững vị trí. Trong lòng Trần Minh không khỏi dấy lên sự xúc động, Trương Hướng Đông đứng bên cũng không nói một lời. Thầm cảm thấy cô thật vất vả, dù kết quả thế nào, cô đã tận tâm tận lực, đến lúc đó cũng chẳng thể trách móc gì được cô. Được rồi, Giang Đường, tay vẫn đang đặt trên cổ tay Trần Nguyệt, sờ mạch xong thì đứng lên, có thể về nhà ngủ được rồi. Thái độ của cô ta khiến người ta có chút khó hiểu. Trần Minh nhìn sang Trương Hướng Đông, giờ phút này anh ta thậm chí không dám hỏi kết quả, chỉ sợ Giang Đường nói ra điều gì đó anh ta không thể chấp nhận. Trương Hướng Đông nín thở, dè dặt hỏi, Tiểu Giang, đồng chí Trần Nguyệt thế nào rồi? Thì đang nằm trên giường đó. Giọng Giang Đường nhẹ nhàng như không. Trương Hướng Đông, Trần Minh đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi, Nguyệt Nguyệt còn hy vọng không? Em ấy có thể tỉnh lại được không? Giang Đường chớp chớp mắt, nhìn hai người đang căng thẳng trước mặt, lại nhìn Trần Nguyệt đang nằm trên giường, lúc này mới chợt hiểu ra. À, là do cô ta nói chưa rõ ràng. Ổn rồi, ý là thuốc đã có hiệu quả. Nói xong câu đó, cô suy nghĩ thêm một chút, rồi cho một mốc thời gian cụ thể. 3 ngày, độc tố trong cơ thể cô ấy sẽ gần như được thanh lọc hết. Còn về việc khi nào Trần Nguyệt tỉnh lại, Giang Đường không biết, cô chỉ chịu trách nhiệm giải độc mà thôi. Họ cũng chẳng nhờ cô làm chuyện khác. Giải thích rõ ràng xong, Giang Đường lại ngáp thêm một cái, ngẩng đầu nhìn Trương Hướng Đông, ánh mắt kia rất rõ ràng. Đưa cô về đi. Trương Hướng Đông lập tức nở nụ cười, tôi đưa cô về ngay. Giang Đường hài lòng, cô gật đầu, nhấc chân rời đi. Đồng chí Giang Đường, phía sau vang lên tiếng Trần Minh gọi. À, cô có thể để lại cho tôi một ít thuốc đó được không? Nếu thứ nước màu nâu đó đã có tác dụng tốt như vậy, anh ta muốn ngày mai tự mình cho Nguyệt Nguyệt uống tiếp. Như vậy sẽ không cần phiền đến Giang Đường phải đi tới đi lui nữa. Trần Minh vừa nói vừa nhanh tay mò tiền trong túi, định trả tiền xin Giang Đường để lại một ít thuốc. Giang Đường lắc đầu, không được, đây là độc dược, người thường không thể tùy tiện chạm vào. Bàn tay Trần Minh đang mò tiền lập tức khựng lại. Thứ nước thuốc màu nâu đó, vậy mà lại là độc dược. Ngay cả Trương Hướng Đông cũng bị lời của Giang Đường dọa cho giật mình. Độc dược mà cũng có thể cứu người sao? Đúng vậy, lấy độc trị độc, các anh chưa nghe qua à? Giang Đường trả lời một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Nói xong, cô lục trong ba lô, lấy ra một chai nước trong suốt khác, đưa cho Trần Minh, cái này, anh có thể cho cô ấy uống nhiều một chút. Trần Minh nhìn chai nước trong tay, bên trong ngâm vài viên thuốc, liền hỏi tiếp, đây là gì vậy? Nước đun từ nhân sâm mấy trăm năm tuổi, dùng để bồi bổ cơ thể. Trần Minh lập tức hiểu ra, anh ta vô cùng cảm kích, bàn tay lần mò trong túi quần mãi không lôi ra nổi đồng nào, khiến anh ta có chút ngượng ngùng, đành hứa rằng ngày mai sẽ đem tiền đưa cho Giang Đường. Giang Đường cũng không từ chối, cũng chẳng nói sẽ lấy bao nhiêu tiền. Tóm lại, hiện tại phải về nhà ngủ cái đã, chuyện khác để ngày mai rồi tính. Trương Hướng Đông lái xe đưa cô đến trước sân viện ở ngõ Đồng La. Nhìn thấy cô vào nhà, đèn trong sân cũng sáng lên. Lúc này anh ta mới yên tâm quay xe chạy về nhà. Hòn đá đè nặng trong lòng suốt hơn một tháng qua rốt cuộc cũng vơi đi được phần nào. Anh ta không khỏi thở dài một hơi thật sâu. Đồng chí Trần Nguyệt đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Như vậy anh ta cũng có thể an tâm mà báo cáo lại với Hứa Huy. Cách chương.